Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn nhỏ trên mặt đất ngồi thành mấy bài. Đang ở an tĩnh mà dẫn linh nhập thể. Trắng nõn khuôn mặt nhỏ thượng phiếm phấn phác phác đỏ ửng. Nhìn qua phấn chạm ngọc trác. Lại ngoan ngoãn khả nhân. Quý sơ thần bảo hộ ở bọn họ bên người. Một tịch tiết sắc bạch y bị xoay quanh linh phong vén lên biên giác. Dưới ánh mặt trời vạt áo phần phật. Tuấn giật vô song. Thấy Úc Tiểu Đàm cùng Bạch Tuấn đạt tới. Hắn cười quay đầu lại. Chỉ tiểu viện mặt cỏ. Tiểu Bạch đã trở lại. Mau ngồi xuống tu hành đi. Hiện tại quán ăn liền thuộc ngươi tu vi thấp nhất. Tiểu Tâm mặt sau bị bọn nhỏ đuổi theo. Kia đã có thể mất mặt. Bạch Tuấn đạt luyến tiếc hai từ. Chính chua xót mà hồng hốc mắt. Kết quả vừa nghe lời này. Tay chân tức khắc run lên. Không tốt. Tựa hồ. Thật đúng là đạo lý này. Đầy trời dị tượng sáng lạn. Linh vận từ từ truyền đãng. Bạch Tuấn đạt ngực đột nhiên sinh ra một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm. Bị Úc Tiểu Đàm xa xa bỏ xuống cũng liền thôi. Nếu thật sự bị bọn nhỏ đuổi theo. Hắn gương mặt này còn thượng nào gác. Bạch Tuấn đạt cái gì đều không rảnh lo. Vội vàng một mông ngồi dưới đất. Quấn lên chân giành giật từng giây mà tiến vào tu hành trạng thái. Úc Tiểu Đàm nhìn Bạch Tuấn đạt này phó. Nước tới chôn mới nhảy. Dường như hành động. Bất đắc dĩ mà lắc đầu cười khổ. Bạch Tuấn đạt tư chất thực hảo. Quán ăn thứ tốt cũng là một đốn không rơi. Hắn nếu thật sự bị bọn nhỏ phản siêu. Kia chỉ có thể lại chính hắn quá tản mạn. Một chút gian nan khổ cực ý thức đều không có. Tính, quản hắn đi. Nếu có thể sử dụng phương thức này thúc giục một chút Bạch Tuấn đạt. Úc Tiểu Đàm cũng là thấy vậy vui mừng. Hắn mọi nơi nhìn chung quanh một vòng. Thấy sở hữu hài tử đều an tĩnh mà ngồi dưới đất. Giữa mày linh quang lập lòe. Thình lình đã hoàn thành dẫn linh nhập thể. Đang ở nỗ lực hấp thu trong thiên địa bị. Linh tùy, hội tụ đạo vận. Trong lòng cũng cảm thấy vài phần yên ổn. Úc Tiểu Đàm chiều quý sơ thần đi đến. Nhỏ giọng nói. Quý đại ca, người như thế nào không cùng nhau tu hành? Quý đại lão ngước mắt. Liếc mắt trong thiên địa lộ ra dị tượng. Nhẹ nhàng bâng quơ mà cười cười. Người đến đây đi. Ta cho các ngươi hộ pháp. Loại trình độ này đạo vận. Đối bọn nhỏ là cả đời khó được kỳ ngộ. Nhưng đối quý sơ thần mà nói lại không coi là cái gì. So với về điểm này linh lực tăng trưởng. Quý sơ thần càng cảm thấy hứng thú chính là đạo vận bị dẫn động cơ chế. Lúc này ở Úc Tiểu Đàm trong mắt. Bạch y kiếm tu hai trong mắt đã hóa thành thủy mặc huyền ảo ô sắc. Trong thiên địa kỳ diệu đạo vận rơi vào hắn đáy mắt. Liền như đá chìm đáy biển. Bị cặp kia đen nhánh thâm thúy đồng tử tất cả cắn nuốt. Phân tích, tách ra thành ngàn ngàn vạn vạn thẳng chỉ đại đạo bản chất huyền diệu tự phù. Lại ẩn ẩn bị rất nhỏ màu tím lôi đình mặc vào. Rèm châu lay động chìm nổi. Hội tụ thành nước lũ. Kia thật sự quá cao thâm. Lấy Úc Tiểu Đàm tu vi. Cùng quý sơ thần đối diện lâu rồi đều nhịn không được cảm thấy một trận choáng váng. Trong lòng biết quý sơ thần đã thăm dò tới rồi thiên địa đạo tắc càng cao thâm giai đoạn. Úc Tiểu Đàm vui mừng rất nhiều. Cũng không nghĩ bị ném đến quá xa. Hắn ở trên cỏ ngồi xuống. Khóe miệng hơi hơi dơ lên. Vậy làm ơn. Ánh mặt trời vừa lúc. Ôn nhuận linh phong nghênh diện thổi quét. Mặt cỏ cũng không ngừng truyền đến rất nhỏ ấm áp. Làm người ngồi trên mặt đất. Phảng phất ngồi ở mềm mại trên giường. Úc Tiểu Đàm hai mắt hơi hạp. Thần thức trầm xuống. Trong đầu kim sắc trang sách cũng lặng yên không một tiếng động mà phiên động lên. Màu sắc rực rỡ dáng màu lập lòe. Tựa hồ giữa trời đất này lộ ra dị tượng. Đối nó mà nói đồng dạng là đại bổ hảo vật. Thanh khí bay lên. Linh phong di động. Trong tiểu viện nhất phái yên tĩnh tường hòa cảnh tượng. Úc gia quán ăn chung ấm áp như thường. Ngoại giới lại sớm bởi vì trận này. Linh tùy, tạc nội, thiên hạ phong vân, vì này cuồn cuộn, cùng mấy tháng phía trước, cửu chuyển huyền đô tháp xuất thế là lúc giống nhau như đúc. Rốt cuộc dị tượng thiên thành, treo cao đám mây, liền như năm đó đằng long diệu nhật giống nhau lóa mắt. cách khá xa chút ngược lại xem đến Càng Thanh. Vì thế hơn phân nửa cái Thanh Châu đều thấy được trận này thịnh hội khai mạc dường như sáng lạn cảnh tượng. Trong lúc nhất thời như phí du vào nước, một đợt kinh khởi ngàn tầng lãng. Rất nhiều tông môn nhìn phía chân trời tia sáng kỳ dị lộ ra. Lại nhìn chính mình tòa trước, dưa vẹo táo nứt, nhất thời cảm giác tân thu đệ tử không thơm. Chân trời như vậy nhiều dị tượng, đèn kéo quân dường như hơn nửa ngày cũng chưa phóng xong. Kia đến là nhiều ít thiên tài a, đi tranh, đi đoạt lấy, vô luận như thế nào, cũng muốn đem này phê thiên tài nạp vào môn hạ. Hơn nữa trời đất này dị tượng, thường thường có thể thể hiện đột phá người tư chất thuộc tính. Ở nhìn đến phía chân trời hiện lên cùng nhà mình công pháp hoàn mỹ phù hợp dị tượng khi, rất nhiều quy mô không lớn, nhưng có độc đáo truyền thừa truyền lại đời sau tông môn cũng ngồi không yên. Bọn họ thu đệ tử điều kiện hà khắc, quá trình xưa nay gian nan, tưởng có được một cái có thể truyền thừa y bát truyền nhân. Thường thường yêu cầu mấy chục năm, mấy trăm năm từ từ tìm kiếm, lại còn có dựa vào vận mệnh chú định kia một tia khó có thể nắm lấy vận khí. Hiện tại khen ngược, đạo vận dị tượng đưa bọn họ nhất thích hợp đệ tử xích quả quả bãi ở trước mắt. Quả thực chính là cầm đại loa ở bọn họ bên tai rít gáo. Thanh Châu lạc trấn, Thanh Châu lạc trấn, ưu tú người thừa kế xuất hiện, một mạch truyền thừa hy vọng, tông môn phát dương quang đại cơ hội, bắt lấy nó, loại này cơ hội nếu là chảo không được, các ngươi này một mạch truyền thừa liền xứng đáng từ tuyệt lạp. Mặc dù là chưa từ đây thứ dị tượng chung nhìn chúng thích hợp đệ tử tông môn, nhìn phía chân trời mây bay phiêu đãng, trong lòng đồng dạng do dự không chừng. Lần này không có, như vậy lần sau, hạ lần sau đâu, mọi người lén lút mà tưởng, đồn đãi Trung Úc ra quán ăn trưởng quầy nếu thật sự có được phân biệt thiếu niên thiên tài năng lực, tổng sẽ không chỉ nhận nuôi này mấy chục cái hài tử đi. Sớm chút cùng Úc ra quán ăn giao hảo, đó chính là trước thời gian đặt trước hạ tương lai tân một đám tiểu thiên tài. Ổn kiếm không bồi mua bán, ôm ý nghĩ như vậy. Một số đông người lưu lại mênh mông dũng hướng về phía Úc ra quán ăn. Nương ăn cơm danh nghĩa, đối Úc tiểu đàm một hồi mãnh khen. Cái gì chân thực nhiệt tình, từ bi lòng mang, tế nhược đỡ khuynh, thổi phồng nói biến đổi đa dạng tán thưởng cái không ngừng. Làm đến Úc tiểu đàm cả buổi chiều cũng vô pháp lộ diện. Chỉ có thể đem sự vụ đều giao cho Bạch Tuấn Đạt đi làm. Chính hắn tắc nằm ở tiểu viện dưới tàng cây. Tay phải lót ở sau đầu, hai tròng mắt hơi hạp, hiếm khi mà có chút phạm lười. Ấm áp phong nghênh diện thổi quét, bóng cây loang lổ, cành lá nhẹ lay động, thời tiết thoải mái đến làm người say mê. Quý sơ thần ở một bên chỉ đạo bọn nhỏ tu hành, thon dài trắng nõn ngón tay từ bọn nhỏ đỉnh đầu huyệt bách hội phất quá, lấy linh lực quán chú, chỉ dẫn bọn nhỏ cảm thụ trong cơ thể chu thiên tuần hoàn. Bởi vậy gần nhất, có thể trợ giúp bọn nhỏ bằng mau tốc độ đem một ngày này cơ sở đầm. Đem đối đạo vận hiểu được lần thứ hai gia tăng. Nhắm mắt lại, có hay không cảm nhận được dòng nước ở trong cơ thể chảy xuôi. Hắn tiếng nói thập phần mềm nhẹ, lãng nhuận như nước suối róc rách. Nhớ kỹ chúng nó chảy xuôi quá vị trí. Hội tụ phương hướng, đó chính là các ngươi đan điền. Ở đạt tới luyện khí kỳ. Có thể nội coi phía trước, các ngươi chỉ có thể dựa loại này hiểu được tới ghi khắc toàn bộ linh lực tuần hoàn. Quý sơ thần giảng giải thực rõ ràng, bọn nhỏ học được cũng thực nghiêm túc. Úc tiểu đàm có thể từ bọn họ phấn nộn khuôn mặt nhỏ thượng nhìn đến chói lọi hưng phấn. Rốt cuộc tới rồi nghỉ ngơi thời gian, bọn nhỏ lại không ai chịu dừng lại. Đều vây quanh quý sơ thần nhẹ giọng năn nỉ, cầu hắn lại dậy một chút. Mọi việc đều không thể nóng vội. Quý sơ thần cười giơ tay, sờ sờ gần nhất một cái hài từ đầu. Hôm nay sở học đã đủ nhiều, lại tu luyện đi xuống. Các ngươi mới vừa khai thác kinh mạch không chịu nổi, ngày mai lại tiếp tục đi. Bọn nhỏ hai mặt nhìn nhau, sôi nổi cúi đầu, tựa hồ có chút mất mát. Không thể tiếp tục tu hành, cũng có thể làm điểm khác à. Úc tiểu đàm thanh âm từ dưới tàng cây truyền đến. Quý đại ca, Ngươi cho bọn hắn thi một bộ kiếm thuật được không? Tạm dừng một lát, hắn lại ửng đỏ mặt bổ sung nói. Ta cũng, đã lâu không gặp ngươi múa kiếm. Quý sơ thần cười như không cười mà chiều dưới tàng cây nhìn thoáng qua. Đầu ngón tay nhẹ nhàng một câu. Úc tiểu đàm dưới chân nguyên bản rơi xuống một cây cành khô. Lúc này bị hắn cách không câu dẫn. Đầu ngón tay ở gập ghềnh màu xám cành khô thượng nhẹ nhàng một chút. Trong phút chốc ánh huỳnh quang thoáng hiện. Vô hình linh lực đem cành khô quanh quần. Hình như có vô số quang điểm chui vào cuốn lên tiêu dưới ra. Đem toàn bộ cành khô đều chiếu ra ánh nhuận ánh sáng nhạt. Lấy này nửa thanh cành khô vì kiếm. Quý sơ thần giơ tay thư cánh tay. Dưới chân tựa đạp lưu vân. Khô khốc chạc cây ở trong tay hắn hóa thành tuyệt đẹp mà không mất sắc bén kiếm hình cung. Như miêu tả đan thanh bút tẩu du long. Trắng thuần ống tay áo như ngọc sinh phong. Kiếm quang nơi đi đến. Phiến phiến hoàng diệp tung bay khởi vũ. Chỉ là đơn giản nhất kiếm thức. Ở trong tay hắn lại mang theo đại đạo chí giản trí mạng mị lực. Một thứ một trọn đều bị nước chảy mây trôi. Bọn nhỏ xem đến nhìn không chớp mắt. Si ngốc mà trợn to hai mắt. Ngay cả không phải lần đầu tiên thấy Úc tiểu đàm. Cũng xem đến dần dần mê mẩn. Chút nào không bỏ được rời đi ánh mắt, thẳng đến kia cành khô ở giữa không trung xẹt qua cuối cùng một cái mạn diệu độ cung. Cuối cùng bỗng chốc một trọn, cởi tay, lập tức chiều Úc tiểu đàm vọt tới. Tới khi sắc bén như mũi tên, đang tới gần dưới tàng cây khi lại đột nhiên thu lực. Như nhẹ vũ ở Úc tiểu đàm trên trán nhẹ nhàng rơi xuống. Chi sao thượng linh quang chợt lóe, nháy mắt rút ra mấy chỉ chồi non. Chồi non lấy bay nhanh tốc độ giãn ra. Trừ điều, ở chi đầu kết ra non mềm nụ hoa. Cuối cùng dừng ở Úc tiểu đàm trong tay khi tầng tầng nụ hoa đã là nở rộ. Rõ ràng là một chi mờ mịt hương thơm hoa chi. Úc tiểu đàm tiếp theo hoa chi. Chỉ cảm thấy trên mặt nóng lên. Bọn nhỏ nhưng thật ra kích động mà ở một bên bạch bạch bạch vỗ tay. Có người lấy hết can đảm hỏi. Kiếm tiên ca ca. Chúng ta về sau cũng có thể giống ngươi giống nhau lợi hại sao? Đó là đương nhiên, quý sơ thần cổ vũ mà hướng hắn cười cười. Các ngươi về sau sẽ so với ta lợi hại hơn. Bọn nhỏ vui vẻ mà mặt mày hớn hở, sôi nổi thẳng thắn eo. Trong đám người, có người nãi thanh nãi khí mà hô. Chúng ta sẽ nỗ lực tu hành. Không sai, không sai, chờ chúng ta biến lợi hại. Chúng ta phải bảo vệ tiểu đàm ca ca. Còn có tiểu bạch ca ca. Ta cũng muốn đương kiếm tu. Ngây thơ chất phác tiếng nói ẩn chứa nhất chân thành tha thiết tình ý. Đón bọn nhỏ sáng quắc ánh mắt. Úc tiểu đàm nhất thời mỉm cười. Hắn từ trên mặt đất xoay người đứng lên. Vỗ vỗ góc áo cho bụi. Nhẹ giọng nói. Được rồi. Mau đi nghỉ ngơi đi. Các ngươi có thể bảo vệ tốt chính mình. Chính là chúng ta lớn nhất kỳ vọng. Lại một lát sau, thanh y nhân từ học đường truy lại đây. Trầm khuôn mặt đem cao hứng phấn chấn bọn nhỏ một đám bắt được tiểu kê giường như sách trở về học đường. Còn không phải là kiếm tu sao? Có gì đặc biệt hơn người? Hắn thiết hắc mặt, đều đi rồi. Đừng quên buổi chiều hẳn là lịch sử khóa. Bọn nhỏ nghe lời mà cùng hắn rời đi. Nhưng trong ánh mắt rõ ràng lộ ra không tha. Vừa đi một bên trộm ngắm quý sơ thần, ngắm kia chi xuân về cành khô, không ít người còn đối với hư không lặng lẽ khoa tay múa chân. Làm bộ chính mình trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiển nhiên, quý sơ thần một hồi múa kiếm, ở bọn họ tâm linh chung khắc ấn hạ thật sâu bóng dáng. Thanh y nhân thấy thế, sắc mặt càng thêm khó coi, hắn ở lớp học thượng trộn lẫn lâu như vậy hàng lậu. Thật vất vả mới làm bọn nhỏ đối linh trù sinh ra hứng thú. Đang định chọn mấy cái hạt giống tốt bồi dưỡng. Hiện tại khen ngược, quý sơ thần tùy tay vũ vài cái. Bọn nhỏ hồn đều phải bị câu chạy. Quảng cáo, cách chương.